Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 631, chương 117, gõ ngón tay. Vì Minh Chủ, bàn tay hư cầm, ngọn lửa màu xanh lam bạo dũng ra, ở phần thiên biến, dưới sự khống chế, lại biến thành một cây hỏa diễm trường thương. Phía dưới Hắc Yên binh sĩ nhao nhao kinh ngạc, cho dù là hai vị lão đô thống, đều đối với Cổ Mặc Nhi sở hữu lưỡng chủng dị hỏa cảm thấy kinh ngạc. Đó là, trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 15 hải tâm diễm. Mặc Nhi tiểu thư số mệnh cho là thật thông thiên. Không để ý tới phía dưới bình luận, Cổ Thanh Dương trong tay ấn pháp vừa muốn chuyển biến. Này cái lam sắc trường mâu trong nháy mắt đi tới, phiên hải ấn, bầu trời. Tựa như đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Phía dưới Cổ Thanh Dương kết ấn bàn tay trực tiếp bị cự lực sụp đổ. Mà không trung đạo kia khổng lồ, phiên hải ấn, hư ảnh. Cũng tận đều là vỡ tan, cuối cùng hóa thành tinh quang, trở thành kim sắc sóng lửa nhiên liệu. Âm âm, bất đắc dĩ, Cổ Thanh Dương tránh thoát hỏa diễm trường mâu công kích. Từ đấu tôn cấp bậc lão đô thống kiến tạo nơi sân. Lại trong đó vị trí, xuất hiện một cái vĩ đại hố. Hiển nhiên, Cổ Mặc Nhi đã dùng dị hỏa ưu thế, đền bù giữa các nàng chênh lệch. Đứng ngờ không chung, Cổ Thanh Dương còn chưa thi triển đấu kỹ. Này hai cây hỏa diễm trường mâu rốt cuộc lại hướng hắn bay vụt mà đến. Tránh xử ở vật rơi tự do trạng thái Kurumi. Triển khai hỏa diễm hai cánh, nhẹ nhàng chấn động, nhắm Cổ Thanh Dương sở tại lao đi. Bởi vì lồng bảo hộ nguyên nhân, nơi sân hữu hạn, bất quá một hơi thở thời gian, Kurumi liền tóm lấy kim sắc trường mâu, trong cơ thể đấu khí đi vào trong rót vào, hai tay nhẹ áp thân mâu, tựa như du long rời bến, mũi thương điểm ra mấy trăm hư ảnh. Trực đảo Cổ Thanh Dương bộ vị yếu hại. Mặc Nhi tiểu thư, chiêu thức giống nhau đối với ta sử dụng hai lần, nhưng là không còn có hiệu quả rồi. Thiên chôn vùi xé gió tay, nhìn thấy Cổ Thanh Dương nhắm kim sắc trường mâu chộp tới. Kurumi sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng cười ra tiếng, có kèm một tầng cương khí kim màu bạc hai tay của. Dễ như trở bàn tay đang ở mấy trăm trong hư ảnh cầm thân mâu. Đồng thời một tay lấy lam sắc đại thương chém vào bay khỏi. Cổ Thanh Dương trên mặt xuất hiện ấm áp mỉm cười. Mặc Nhi tiểu thư, xem ra lần này là Thanh Dương phải thắng. Phải, Kurumi lay tay buông lỏng. Người bát cũng không phải là truyền thống vũ khí AH tương đương, oanh tương đương, dị hỏa bạo tán thành kim sắc sóng lửa. Cổ Thanh Dương cuống quýt lùi lại, nhưng trường thương màu xanh lam lại độ kéo tới. Có kèm cương khí kim màu bạc hai tay của không sợ hãi chút nào. Cổ Thanh Dương điều động trong cơ thể đấu khí. Một trường đem trường thương đánh thành hải tâm diễm bản thể trạng thái. Kurumi lợi dụng đúng cơ hội, về phía trước kinh hoàng. Hai tay khuất thân, bình cầm trên không. Kim sắc sóng lửa như dài quá con mắt thông thường, cực nhanh lại trong tay hội tụ, mới vừa giải quyết hải tâm diễm Cổ Thanh Dương mới vừa quay đầu. Liền gặp được kim sắc mũi thương nhắm trái tim của hắn đâm tới. Tùy ý một trường oanh kích đi, Cổ Thanh Dương bằng vào này cổ cự lực kéo dài khoảng cách. Hai tay rất nhanh kết ấn, Mặc Nhi tiểu thư, hôm nay Thanh Dương sẽ không chơi với ngươi. Phủ dày đất ấn, có chứa cương khí kim màu bạc hai tay của kết xuất hư ảnh. Trường mâu hơi đổi, còn chưa đâm tới Cổ Thanh Dương trước người. Phía dưới thổ xây lôi đài liền cuồn cuộn nổi lên ấn văn. Rất nặng ngưng thật cảm giác, liều mạng hướng Kurumi bên này đè xuống. Kurumi nhãn thần vi ngưng, không có đi quản đạo kia, phủ dày đất ấn. Trong tay trường mâu ngoan ám sát, mà đang kết thúc có dấu tay Cổ Thanh Dương tự nhiên không còn cách nào ngăn cản. Phía sau hải tâm diễm bảo khởi sóng lửa, không thể lui được nữa. Hai vị lão đô thống thấy thế, nhao nhao nhíu mày, tiếp tục như vậy, Cổ Thanh Dương tối đa chịu chút vết thương nhẹ, nhưng Mặc Nhi tiểu thư che địa ấn một kích, bọn họ lần nữa căn bản là không có cách khai báo. Hai người đồng thời xuất thủ, mạnh mẽ phong tỏa ngăn cản chỗ này không gian. Chính là lúc này, Kurumi cũng sắp cái kia linh hồn chi châm đánh vào đối phương óc. Hai người tạm dừng trên không trung, tựa như một tấm bị camera cố định hình ảnh, mâu quang mỗi người phản chiếu ra đối phương tới. Phía dưới, phủ dày đất ấn, ném đi vùng đất tràng cảnh. Bị Hắc Yên binh sĩ nhìn ở trong mắt, ngay cả một tia một hào bụi đều bị cố định. Ngoại trừ Mặc Nhi tiểu thư trong tay kiềm giữ kim sắc trường mâu vẫn còn ở im ắng thiêu đốt. Hết thảy đều là như vậy bất khả tư nghị. Cửu chuyển đấu tôn tột cùng lão đô thống đứng ở vòng bảo hộ phía trên. Nhẹ nhàng phất tay, phủ dày đất ấn, trở về nguyên trạng. Cổ Thanh Dương cùng Kurumi khoảng cách cũng bị kéo ra. Xôn xao tương đương, không gian kết thúc phong tỏa. Kurumi căn cứ quán tính, đem hỏa diễm trường mâu về phía trước lao đi, nhưng mà lại không có gì cả bắn chúng. Bên kia Cổ Thanh Dương đã ở xấu hổ kết ấn, bởi vì tốc độ quá nhanh, hiện tại hai cương khí kim màu bạc bàn tay đều có chút run nhè nhẹ. Hai vị lão đô thống từ trên bầu trời đánh xuống, qua lại nhìn một chút hai người, thở dài nói, một trận chiến này, coi như bình, ta phủ nhận. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt, tất cả đều tụ tập ở Kurumi trên người. Lúc này, đối diện Cổ Thanh Dương vừa cười một tiếng, cao giọng nói, Mặc Nhi tiểu thư, lão đô thống phán đoán sẽ không sai. Cuộc tỉ thí này lấy thế hòa kết thúc, ta cũng nghĩ thế kết cục tốt nhất. Phía dưới Hắc Yên binh sĩ cũng thảo luận, cảm thấy Cổ Thanh Dương nói có lý. Mặc Nhi tiểu thư tuy là cường thế, nhưng chiếm nhiều lắm vừa khớp. Tỉ như cổ giới bên trong, đấu tông không còn cách nào điều động không gian chi lực. Cổ Thanh Dương đô thống lại chưa sử dụng bí pháp. Nếu như Cổ Thanh Dương ngay từ đầu liền trá kiền trong cơ thể toàn bộ đấu khí, thi triển đấu kỹ thiên giai, này thắng được tuyệt đối là Cổ Thanh Dương. Dưới cái nhìn của bọn họ, Mặc Nhi tiểu thư tuy là đương đắc trên tuyệt đại thiên kiêu, danh xưng là. Nhưng trường hợp này, còn phản đối lão đô thống phán quyết, quả thực không hợp thích lắm. Các loại thanh âm cãi vã sau một lúc, Cổ Thanh Dương còn nói thêm, Mặc Nhi tiểu thư còn nghĩ thắng lợi ký thác vào công kích linh hồn trên sao? Nam tử hào hiệp cười, năm đó Mặc Nhi tiểu thư cùng Viêm tộc thiếu chủ đánh một trận, tại hạ cũng có hạnh đi qua hình chiếu thạch tham quan hóp tập một cái lần. Đối với Mặc Nhi tiểu thư lực lượng linh hồn, đó là rất bội phục. Từ vừa mới bắt đầu, ta phòng bị chính là Mặc Nhi tiểu thư công kích linh hồn. Ở cuối cùng lão đô thống xuất thủ ngăn lại lúc, Mặc Nhi tiểu thư công kích linh hồn cũng trùng hợp phủ xuống đến trên người ta. Bất quá, công kích kia tựa hồ bị ta ngăn trở xuống tới. Nghe nói Cổ Thanh Dương theo như lời, dưới đài Hắc Yên binh sĩ càng là ầm ầm một mảnh. Thì ra bọn họ tham quan hóp tập nửa ngày giao thủ, chân chính hung hiểm dĩ nhiên nhưng không có chứng kiến chút nào. Còn có này Viêm tộc thiếu chủ một chuyện, nghe nói tin đồn Mặc Nhi tiểu thư lấy đấu linh cảnh ứng chiến đấu vương cảnh giới Viêm tộc thiếu chủ, cuối cùng Mặc Nhi tiểu thư thắng hiểm. Bọn họ còn nghe nói này Viêm tộc thiếu chủ nhưng là Viêm tộc nghìn năm không ra thiên tài, mới vào đấu vương cảnh là được chém giết lục giai ma thú. Đây chẳng phải là nói Mặc Nhi tiểu thư ở đấu linh lúc là có thể chính diện đánh chết đấu hoàng. Đứng ở trong sân, Kurumi cũng không nói lời nào. Dưới đài Huân Nhi nắm Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong thần sắc tràn đầy lo nghĩ. Lẽ nào tỷ tỷ, giữa sân thiếu nữ quần đen ở cả đám ánh mắt khó hiểu chung, chậm rãi vươn cánh tay phải, lòng bàn tay hướng về phía trước lật đi. ngón cái cùng ngón giữa lòng bàn tay khinh súp cùng một chỗ. Con mắt màu vàng óng cùng cổ thanh dương đối diện, ba tương đương, lòng bàn tay giao kích mà qua, nhẹ vang lên trong nháy mắt, vượt trên làm ồn tiếng. Cổ thanh dương con ngươi co rút nhanh, trong óc phảng phất có vật gì vậy trong nháy mắt bạo tạc. Trong đầu, âm âm, nhất thanh muộn hưởng, ù tai tiếng di chuyển vang, ánh mắt mờ nhạt, mơ hồ còn có thể chứng kiến cổ Mặc Nhi này băng lãnh nhãn thần. Cùng với khẽ rũ xuống tay phải, phù phù tương đương, cổ thanh dương mất đi ý thức. Té ngã ở trong sân, đánh bắt đầu đầy đất bụi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.